Tại hạ không phải là nữ. Chương 774. Kế hoạch giải phẫu, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Thế giới này, thầy thuốc hệ cùng nguyên liệu hệ có sở trường riêng. Thầy thuốc hệ chuyên về mò mạch làm chẩn bệnh trị liệu bằng dược thuốc. Nguyên liệu hệ nhưng là thúc đẩy tiềm lực thân thể, lấy phương thức bổ sung nguyên khí cho thân thể tăng nhanh tốc độ tái tạo. Đường Diệu Thủ là một trong các nhân vật thủ lĩnh hệ thầy thuốc Vũ Quốc tinh thông y đạo, tiếng nói có phân lượng không nhẹ. Hắn đàng hoàng trịnh trọng đại cao mày nói ra lời này, người nghe trong lòng đều là một trận khó chịu. Bé gái chỉ mới có mấy tuổi, liền không giữ được một chân. Độc Cô Mặc biết mình hiện tại là đông chủ, hơn nữa còn muốn duy trì hình tượng chính diện, liền vội vàng tiến lên chắp tay nói. Đường Diệu Thủ, đứa nhỏ này vốn là cô nhi từ nhỏ số khổ. Nếu mất đi một chân, hơi bị quá mức đáng thương. Lẽ nào không có cái biện pháp khác, cái này đã là vì bảo mệnh cho nàng, mới nói như thế. Đường Diệu Thủ cũng là người có tâm địa thiện lương, bằng không vừa nãy sẽ không có không chút do dự mà biểu thị muốn cứu viện, hắn nghiêm túc nói. Nhìn vết thương hai từ, giữa chân có vết tích ác khuyển cắn xé, hơn nữa còn là nhiều chỗ. Sau đó tựa hồ lại mắc mưa thêm vào tu dưỡng không tốt chưa từng được trị liệu kịp thời, hiện tại đã không chỉ lộ ra thối giữa càng là đã sốt cao trên người. Nếu muốn bảo mệnh cần phải lấy thiết cơ cắt rơi quá nửa thương chân. Tình công chúa ở bên nghe được đau lòng, vội vàng nói. Có thể hay không dùng mãnh dược cứu trị, cái này trừ phi lấy ngàn năm dược chân làm thuốc thì mới có thể. Đường Diệu Thủ lắc đầu nói. Nhưng ngàn năm dược chân chính là thuốc tế có trợ giúp rất lớn cho huyền khí võ giả, cũng là bảo vật thiên chân có thể gặp không thể cầu, người phương nào cam lòng cho cái nữ cô nhi này sử dụng. Báo lão nhanh mồm nhanh miệng ở bên nói. Xác thực đừng nói là không có, mặc dù là có, muốn dùng ở trên người đứa nhỏ này, chỉ sợ cũng sẽ có người ngăn cản. Độc Cô Mặc rất thận trọng, lấy một loại thái độ tâm lý dò xét hỏi. Nếu là đoạn cái chân này của nàng, có bao nhiêu cơ hội giữ lại mạng sống? Rất nhiều người đúng là không nỡ đoạn đi một tay chân mà dẫn đến trị liệu chậm trễ, cuối cùng không thể cứu trị. Đường Diệu Thủ thở dài một hơi nói, đi theo kinh nghiệm lão phu xem, nếu đoạn đi thương chân, vẫn còn có 5 phần 10 cơ hội giữ lại mạng sống. Nhưng trong vòng 2 ngày nếu không đoạn đi cái chân thối giữa của nàng, chỉ sợ xác suất giữ lại mạng sống không vượt quá một thành. Hơn nữa trì hoãn càng lâu dần, 5 phần 10 cơ hội trước đó cũng khó còn. Tình công chúa ở bên thăm thẳm liếc mắt nhìn bé gái, đưa tay nhẹ nhàng ở trên trán nàng sờ soạng một thoáng, nhất thời đôi mi thanh tú túc lên. Nàng cảm giác chỗ tay nóng lên, xác thực là bởi vì vết thương thối giữa mà tỏa nhiệt. Ngô Minh ở bên nghe Đường Diệu Thủ nói chuyện, trong lòng khen ngợi. Không hổ là được người đời xưng Diệu Thủ thầy thuốc, nói tương đối chuẩn xác. Tiến hóa khung máy móc đã sớm y theo thể lực sinh vật bé gái, đối với xác suất sinh tồn của nàng tiến hành thôi diễn tính toán. Lão thầy thuốc giảng suy đoán cùng tiến hóa khung máy móc đưa ra kết quả hầu như tương đồng. Lúc này, Đường Diệu Thủ nhưng đã rơi xuống một cái kết luận mang tính phán đoán, như vậy Độc Cô Mặc làm đông chủ có thể nói có hay không muốn đoạn chi cho bé gái. Bất quá Độc Cô Mặc, góc truyện audio.com, nhưng đưa mắt tìm về phía Ngô Minh, mọi người chú ý tới ánh mắt của hắn hướng về nàng, liền cả Đường Diệu Thủ cũng ở bên trong, cũng đều nhìn Ngô Minh chờ đợi nàng tỏ thái độ. Ngô Minh ở bên luôn luôn không hé răng, tỉ mỉ mà đem tất cả loại vật phẩm khả năng dùng cho giải phẫu nhìn một lần, lại ở trong lòng tính toán trình độ nguyên liệu thuật trị liệu cùng hiệu liệu dược thuốc hiện hữu ở thế giới này, lúc này mới lên tiếng nói. Đường Diệu Thủ, ta có cái biện pháp trị liệu đứa nhỏ này, muốn mời ngươi liên thủ mạo hiểm một lần. Mạo hiểm, Đường Diệu Thủ nghe mới mẻ, không phải do cái từ ghép này chưa từng nghe qua, mà là cái từ ghép này rõ ràng là được nói ra từ một cô gái mới có trên dưới 16 tuổi. Liên thủ mạo hiểm, đây chính là có chút ý vị lão khí hoành thu. Bởi vì y đạo thuật trừ phi người có kinh nghiệm phong phú, bằng không căn bản đối với hai chữ mạo hiểm không thể nào nói đến. Cụ non, xác thực là mạo hiểm, Ngô Minh gật đầu khẳng định thuyết pháp của mình, lại giới thiệu cặn kẽ. Ta mặc dù là vãn bối, nhưng muốn cùng Đường Diệu Thủ liên thủ, liên hiệp y đạo, mượn sức mạnh hai đại hệ, đồng thời vì tiểu cô nương này trị liệu thương chân. Vừa muốn bảo vệ tính mệnh cho nàng, cũng phải làm cho nàng bảo vệ chân. Đường Diệu Thủ vuốt râu trầm ngâm, cái này không phải là trên ý nghĩa liên thủ bình thường. Tuyệt nhiên không giống với hai môn phái giang hồ liên thủ, mà là hàm chứa một loại ý nghĩa tượng trưng ngoài ngạch mãnh liệt nào đó. Bao nhiêu năm rồi, y đạo cùng nguyên liệu là hai cái đối lập, ai đi đường nấy, trình độ nhất định duy trì khiêm nhược, nhưng ngầm trong lòng ai cũng không phục ai. Trước đại vương tử mời y quan vẫn không thể cứu tỉnh Di Lặc sư ra, sau đó mới phái người mời nguyên liệu điện. khi nguyên liệu điện cử người ra làm hắn khó chịu, sau lại chính thức mời hành y Đường vị Đường Diệu thủ này làm việc. Chú ý tới sao, trước sau trong đó, không có nhường song phương cùng nhau xuất hiện. Có thể thấy được người thế tục đều có thể ý thức được hai bên có chút mùi vị không liên quan. Có thể Ngô Minh hiện tại nhưng đưa ra ý liên kết lực lượng hai bên, kết hợp y đạo cùng khả năng nguyên liệu đồng thời động thủ, khó tránh khỏi nhường hắn hơi có chần chờ. Hắn không phải cái người bụng dạ hẹp hòi, nhưng cái này vừa động thủ liền quan hệ đến danh vọng hai hệ. Nếu là thành công tự nhiên đôi bên cùng có lợi tăng mạnh thanh thế. Nhưng nếu là thất bại, chỉ sợ có tiểu nhân ở sau lưng quạt gió trợ lừa, loan tin hai hệ căn bản không thể nhìn mặt nhau. Hắn tự nhiên không muốn chuyện này bị làm mượn cớ đầu độc. Chu cô nương, ngươi dự định cứu người được sao? Đường Diệu thủ đồng ý ra tay hiệp trợ, ngay lập tức sẽ hỏi dò Ngô Minh ra tay làm sao? Bé gái đã bắt đầu bị sốt tự nhiên không cần phí nhiều lời, mau nhanh dành thời gian càng sớm càng tốt. Ngô Minh nói, ta đã khiến người ta đút nàng một chút nước đường, thoáng bổ sung thể lực. Hạ thân cơ bản lau chùi hoàn tất, có thể cắt thịt bất cứ lúc nào. Cắt thịt, Tình công chúa ở bên nghe được giật mình một cái. Tuy rằng nàng nhìn quen huyết nhục nơi vết thương lúc nhân sĩ giang hồ trị liệu, nhưng nghĩ tới cắt thịt bắp đùi cô bé này, không khỏi khiến nàng cảm thấy đau lòng. Đường Diệu thủ ừ một tiếng. Chu cô nương là dự định cắt thịt loại trừ đi nơi mục nát, sau đó lấy nguyên liệu thuật cứu chỉ. Ngô Minh, gocchuyenaudio.com, gật đầu, ý tưởng tổng thể tựa là như vậy. Cái này Đường Diệu thủ trầm ngâm một thoáng, hơi có khó khăn nói rằng. Chu cô nương, kỳ thực trên thư điển có qua ghi chép. Trăm năm trước từng có hai người một huynh một muội. Phân biệt thân là thầy thuốc cùng nguyên liệu sư, dùng cái phương pháp này vì người bị thương trị liệu. Nhưng sau đó người kia nhưng chỉ nhịn hai canh giờ, vẫn cứ mất. Ngô Minh trong lòng hiểu rõ, biết là nguyên liệu sư năng lực có hạn, hoặc là giải phẫu ngoại khoa giống như cắt thịt thiếu hụt trọng đại dẫn đến thương bệnh già tử vong. Nhưng cách nói này cũng không tiện giải thích rõ, chỉ có thể vội vàng nói. Xác thực loại biện pháp này của ta rất mạo hiểm. Nhưng cân nhắc Đường Diệu thủ y thuật tinh thông, ta hy vọng phát huy sở trường hai người chúng ta có thể liều một phen. Đường Diệu thủ nghiêm túc nói. Chu cô nương, chớ trách lời nói không dễ nghe, lão phu vẫn còn không biết nguyên liệu thuật chu cô nương đến trình độ nào. Tựa hồ thời gian ngươi bái vào nguyên liệu điện vẫn còn không đủ nửa tháng. Mấy ngày gần đây chu chỉ nhược ở Vũ Đô thanh danh vang dội, liền Đường Diệu thủ cũng nghe qua tin tức bát quái liên quan tới nàng. Bên cạnh vị nguyên liệu sư kia nghe không cao hứng, cướp lời nói. Nguyên liệu thuật đại sư thì chúng ta, dĩ nhiên tám sao rồi. À, đắc tội đắc tội. Đường Diệu thủ tương đối khách khí hướng về vị nguyên liệu sư kia chắp tay. Không nghĩ tới chu cô nương đã đạt đến trình độ như thế này, thực sự là không nghĩ tới không nghĩ tới. Tám sao nguyên liệu, hắn coi thật là ngoài ý liệu, thậm chí đều muốn hoài nghi đối phương nói lời này là giả tạo. Nhưng là Mặc Vương Tử cùng Tình công chúa đều ở, vị nguyên liệu sư này cũng đúng là nhân vật có tên tuổi nổi danh ở nguyên liệu điện, tuy rằng nói có chút vô lễ, nhưng nghĩ đến sẽ không nói dối. Tám sao nguyên liệu có thể coi là thật, có thể liều đắc được một đường sinh cơ. Đường Diệu thủ trong lòng hơi có chút phấn chấn. Hơn nữa có vị nguyên liệu sư lắm miệng này ở, lại càng là thêm một người dự bị bảo đảm nguyên liệu thuật. Thế nhưng tuổi nhỏ như thế, mới vừa vào nguyên liệu điện mấy ngày a. Chẳng lẽ nàng đúng là một thiên tài? Đường Diệu thủ thầm nhủ trong lòng. Đường Diệu thủ, ta đem kế hoạch nói một chút, báo lão còn muốn phiền phức ngươi lập tức chuẩn bị một vài thứ. Ngô Minh bắt đầu đối với Đường Diệu thủ giảng tư tưởng của mình về làm giải phẫu. Báo lão ở một bên dùng bút ký lục sự vật cần thiết, lập tức sai người bắt đầu chuẩn bị. Nhất thời không có, báo lão tự động thần dùng huyền khí chạy gấp vì Ngô Minh chuẩn bị đến. Ngô Minh ở giảng giải cho Đường Diệu thủ mình dự định làm giải phẫu như thế nào. Mặc dù ý tưởng cấu kết cái ca giải phẫu này đối với Ngô Minh tới nói là quá mức thô ráp, nhưng Đường Diệu thủ vẫn là nghe được trố mắt ngoác mồm. Ngoại bộ tiêu độc ngân châm phong huyệt dây câu buộc chặt cầm máu, còn có cái gì thảo đầu ô độc dược giảm đau, lấy dao mổ nhúng qua, lại đúng lúc dùng nguyên liệu thuật lên phần thịt sống tái tạo cơ thịt mới. Những ý nghĩ này, đem Đường Diệu thủ đã có ngâm cứu y thuật 50 năm nghe được sững sững sờ sờ. Đừng đùa giỡn rồi. Tuy rằng ngươi thật giống như nói mạch lạc rõ ràng, hoàn toàn có thể đem người ngoài nghề dọa dẫm. Thế nhưng chi tiết nhỏ trong đó quá khó có thể chắc chắn rồi. Tiêu độc, phong huyệt cái gì trước tiên? gocchuyenaudio.com, không nói, liền nói dây câu buộc chặt, sức lực cỡ này ngươi làm sao nắm giữ? Tiểu hài tử huyết nhục nhưng là quá dễ dàng bị ghim xiết hỏng rồi. Còn có thảo đầu ô nhưng là một loại độc dược kia, bôi quét ở ngang vết thương tiểu nha đầu làm cho giảm đau. vạn nhất nắm giữ không tốt chỉ sợ tiểu cô nương vốn dĩ dã suy yếu liền chết trong lúc bôi độc rồi. Đường Diệu Thủ vừa nghĩ, vừa mồ hôi lạnh liền xuống đến rồi. Không được, không được, hắn dồn sức lắc đầu, bắt đầu nói. Chu cô nương ý nghĩ tuy được nhưng thực tế bắt tay vào làm quả thực khó so sánh với trời. Coi như là mấy vị thầy thuốc nổi danh nhất kinh thành đến đông đủ, đồng thời động thủ trị liệu chỉ sợ cũng không cách nào đạt đến trình độ chuẩn xác như trong lời cô nương muốn nói tới. Đường Diệu Thủ, Chu chỉ nhược của phụ ta, không dám nói tài cao ngất trời, nhưng trong trăm dặm cũng là người kiệt xuất khó thấy được. Hơn nữa làm việc ổn thỏa, nếu không chắc chắn, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở miệng. Độc Cô Mặc thấy hắn do dự như thế, lập tức nói phụ họa. Nếu là việc này thất bại, đều do Vũ Mặc ta gánh vác tuyệt không dám. Mặc Vương Tử nói đến gì vậy? Đường Diệu Thủ vội vã ngăn cản Độc Cô Mặc nói tiếp. Hắn sống lâu lõi đời, biết nếu để cho Mặc Vương Tử đem lời nói đánh thành cam đoan, chính mình mặc dù đưa tay giúp đỡ cũng không quá đáng giá. Tình công chúa ở bên tiến lên trước tiên đối với Đường Diệu Thủ chân thành thi lễ. Đường Diệu Thủ nào dám mạo muội gánh công chúa điện hạ thi lễ. Vội vã trốn ở một bên, sợ hãi nói. Công chúa điện hạ đây là cớ gì? Tình công chúa duy trì động tác thi lễ không có đứng thẳng lên, chậm rãi nói. Vũ Tình hiện tại cũng không lấy thân phận công chúa đến ép. Mà là đại diện bé gái vẫn còn nửa tỉnh nửa mê bên trong, cầu Diệu Thủ hồi xuân, chớ nên làm thân thể nàng không lành lặn. Cách chương.